Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 36, 6.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, một người đàn ông bụng phệ, mặc âu phục màu xám, dẫn theo 4 tên vệ sĩ vạm vỡ, đang vênh váo tự đắc ngồi ở phòng khách, còn lão phu nhân Tống gia và những người khác thì đứng ở bên cạnh, câm như hến. Lão phu nhân, lời tân tổng bảo tôi truyền đạt, mọi người nghe cho rõ. Thứ nhất, giao hung thủ Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong, để chúng tôi xử lý. Thứ hai, người Tống gia đến cửa bệnh viện quỳ 3 ngày. Thứ ba, bồi thường cho tập đoàn Tân Thị 6.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Đồng ý 3 điều kiện này, tân tổng có lẽ có thể cân nhắc buông tha Tống gia. Người nói chuyện chính là người đàn ông bụng phệ kia, người này tên là Tiết Lỗi, là giám đốc cố vấn pháp luận của tập đoàn Tân Thị. Lão phu nhân nhìn hắn, ngượng ngùng nói, giám đốc Tiết, điều kiện thứ nhất và thứ hai anh đưa ra không thành vấn đề, bây giờ tôi có thể đáp ứng. Tôi lập tức giao Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong ra, để tân tổng xử trí. Mặt khác, tôi sẽ bảo cha mẹ Tống Thanh Ca quỳ trước cửa bệnh viện 3 ngày, thậm chí 5 ngày cũng được. Tiết Lỗi mỉm cười gật gật đầu, rất tốt, chỉ là, lão phu nhân tiếp tục nói, điều kiện thứ 3, 6.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, Tống gia chúng ta thật sự không trả nổi, có thể, ít một chút được không? Tiết Lỗi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, thật ngại quá, lão phu nhân, đây là ý của tần tổng, tôi không có quyền thay đổi. Sắc mặt lão phu nhân xanh mét, chỉ cảm thấy tim đang rỉ máu. 6.000 vạn tiền thật giá thật, chẳng lẽ phải trả cho tập đoàn Tần Thị như vậy? Đây là thu nhập 3 năm liền của Tống Gia An, nhưng mà, nếu như các người có thể làm cho tân tổng nguôi, giảm bớt hoặc hủy bỏ 6.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, cũng không phải là không có khả năng. Lão phu nhân vội vàng gật đầu, nhét cho hẳn một bao lì xì 5 vạn nói. Tiết quản lý, giúp một tay, giúp một tay. Tiết Lỗi không chút ấy náy nhận tiền lì xì, thản nhiên nói. Được, tôi sẽ cố hết sức. Đúng lúc này, một gã người hầu đi vào. Lão phu nhân, cả nhà nhị gia tới rồi, mau cho bọn họ vào. Lão phu nhân gấp gáp nói. Sau đó, vợ chồng Tống Thế Minh, Tô Trường Phong, Tống Thanh Ca, còn có Tô Tô, cùng nhau đi vào. Vợ chồng Tống Thế Minh đứng ở đây, nhìn mọi người. Tống gia, trong lòng có chút cảm thán, đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, bọn họ trở lại Tống gia. Nhìn thấy người một nhà này, đáy mắt mọi người Tống gia đều tràn đầy tức giận. Lão nhị, một nhà các người tới đúng lúc lắm. Lão phu nhân nhìn về phía Tống Thế Minh nói, nghe cho kỹ, hiện tại tôi muốn tuyên bố ra chủ lệnh. Đám người Tống Thế Minh cả kinh, ông ta không nghĩ tới, sau 6 năm, lần đầu tiên về nhà lão phu nhân lại tuyên bố ra chủ lệnh. Thứ nhất, giao hung thủ Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca cho tập đoàn Tần Thị xử lý. Cách chương.